Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1005, Động Nhân Tình Thoại. Góc truyện audio.com. Không ai có thể cảm nhận được. Đưa thân vào ngũ đại phong hào đệ tử trong vây công cảm thụ. Hít thở không thông, tuyệt vọng, không chỗ nào không có áp bách. Tô Tử Mặc dường như có thể cảm giác được. Chính mình sau một khắc, sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Hình thần câu diệt. Hắn thậm chí ngửi được tử vong khí tức. Chính mình đang tại hướng vực sâu vô tận rơi xuống. Lúc này, hắn sở hữu át chủ bài. Tất cả đều không còn rồi tác dụng. Coi như là tế gia tạo hóa thanh liên. Trúc chiếu kiếm trận, cũng hóa giải không được hôm nay hẳn phải chết kết quả. Tinh quang vung vãi, đem luyện ngục đánh thùng. Như một tháng trường đao đem chọn tất cả luyện ngục chém thành hai nửa. Trùng trùng điệp điệp chém xuống tại liệt thiên đao bên trên. Vòi rồng gào thét, phong lôi chùy cũng lại lần nữa bộc phát. Đập trúng liệt thiên đao thân đao. Đao chùy đồng thời hàng lâm. Lực lượng kinh khủng bộc phát. Tô Tử Mặc gan bàn tay trong nháy mắt xé rách. Huyết lưu như rót, run rẩy không ngừng liệt thiên đao. Rời tay mà bay. Tu hành đến nay, đây là hắn lần thứ nhất. Bị người đánh rớt binh khí trong tay. Mà đây chỉ là bắt đầu. Địa sát đạo nhân cốt thương. Ẩn sát đạo nhân lợi kiếm đã đâm đến. Coi như là Tô Tử Mặc thân thể cường thịnh trở lại. Coi như là có thể vận dụng khí huyết. Cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi tiên thiên đạo nhân pháp khí sắc bén. Chính diện đúng. Thiên cương đạo nhân nhàn nhạt mà cười cười. Hơi hơi giơ lên cái cằm. Trên cao nhìn xuống, trong mắt hiện lên một tia thương cảm. Phong lôi đạo nhân mặt không biểu tình. Ánh mắt đã rơi vào Tô Tử Mặc bên hông túi chữ vật bên trên, Tử Điện Quyết. Hắn tình thế bắt buộc. Vô Tương Tăng thần sắc thương xót. Chắp tay trước ngực, tựa hồ chuẩn bị chờ Tô Tử Mặc thân vẫn đạo tiêu về sau. Chiếm hắn tạo hóa thanh liên. Lại vì hắn siêu độ một phen. Tử vong tiến đến được nữa. Tô Tử Mặc trong lòng nhanh chóng tỉnh táo lại. Đại chiến đến nay, tay trái của hắn thủy chung trống không. Một mực ở sát bên hông. Mà hôm nay, tay trái của hắn, đột nhiên cầm chặt bên hông một quả không chút nào thu hút ngọc bội. Trực tiếp bóp nát, đùng, ngọc bội vỡ vụn, phóng xuất ra một đoàn rực rỡ tươi đẹp sáng chói vầng sáng. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc lồng bao ở trong đó, hình thành mỗi một tầng cực lớn màn hào quang. Oanh, địa sát đạo nhân cốt thương, ẩn sát đạo nhân lợi kiếm, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau đâm vào màn hào quang bên trên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tô Tử Mặc thân hình, trong nháy mắt bị đánh bay, ngã xuống ở một bên, trên thân màn hào quang. Tại đây lưỡng đại phong hào đệ tử ra dưới tay, cũng đã hiện ra một đạo vết rách, rất nhanh tán loạn. Hà, thiên cương đạo nhân đám người ánh mắt ngưng tụ, hộ thân pháp khí, bọn hắn thân là phong hào đệ tử. Trước tiên liền nhận ra đạo này màn hào quang lai lịch, giống như xứng trang sức loại này tùy thân mang theo hộ thân pháp khí. Chân quý nhất hy hữu. Đều là tất cả đại siêu cấp tông môn. Hoặc là hợp thể đại năng là bên người người thân nhất người chuẩn bị. Thứ này nhìn như không chút nào thu hút. Nhưng có thể tại thời khắc mấu chốt. Cứu người một mạng. Đạo này hộ thân pháp khí. Đúng là thiên hạc môn thượng quan tử tặng đưa cho hắn bảo vật. Tô Tử Mặc trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu là không có đạo này pháp khí. Vừa rồi hắn đã là thân vẫn đạo tiêu. Mặc dù có tóc đỏ âm thần. Hóa rồng chờ bao gồm nhiều hơn thủ đoạn. Cũng là không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, dù vậy, Tô Tử Mặc còn là bị thương. Đạo này hộ thân pháp khí. Có thể ngăn cản được phản hư đạo nhân một kích toàn lực. Tuy rằng đem địa sát đạo nhân cùng ẩn sát đạo nhân bộc phát để đỡ được. Nhưng ở trước mặt tế gia hộ thân pháp khí lúc trước, phong lôi đạo nhân cùng thiên cương đạo nhân lực lượng, đã phá vỡ phòng ngự của hắn, dũng mãnh vào trong cơ thể. Phốc, Tô Tử Mặc nửa quỳ trên mặt đất bên trên sắc mặt tái nhợt. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tử Mặc, người như thế nào đây? Nhưng vào lúc này, làn gió thơm kéo tới. Bên cạnh hắn, đã hơn nhiều một đạo hồng nhạt thân ảnh. Tô Tử Mặc ghé mắt nhìn lại. Thiếu nữ trước mắt mị hoặc trời sinh. Vểnh lên môi tím, nước mắt tại trong hốc mắt đập vào chuyển mà. Trong mắt đều là lo lắng cùng đau lòng. Cơ Yêu Tinh, thiếu nữ trước mắt, mới thật sự là Cơ Yêu Tinh. Ngay tại song phương giao thủ trước nháy mắt, trong đám người có một giọng nói vang lên, nhắc nhở hắn cẩn thận. Đó là, Tô Tử Mặc liền đoán được, Cơ Yêu Tinh thật sự đến rồi. Tuy rằng hắn rơi vào ngũ đại phong hào đệ tử trong cạm bẫy. Nhưng ít ra chuyện này bên trên Thiên Cương đạo nhân đám người không có lừa gạt hắn. Ha ha, hặc hặc hặc hặc, Tô Tử Mặc khóe miệng mang theo vết máu. Nhìn qua bên người thiếu nữ, đột nhiên nhịn không được bật cười. Trong mắt mừng rỡ như thế nào đều giấu không lấn át được. Người cười cái gì? Tô Tử Mặc đã lâm vào ngũ đại phong hào đệ tử vây khốn bên trong. Chắp cánh tránh khỏi. Cơ Yêu Tinh trong lòng lo lắng. Mình cũng nhanh khóc lên. Người cái kẻ ngu. Cơ Yêu Tinh nhẹ nhàng đánh Tô Tử Mặc đầu vai. Hơi tiếng khóc nói. Người bị người lừa à. Người không nên tới đấy. Cơ Yêu Tinh trong lòng. Ngoại trừ lo lắng. Còn có vô tận tự trách. Nếu là nàng sớm chút xuất hiện. Nếu là nàng có thể tại Tô Tử Mặc đi đến lúc trước. Đem Tô Tử Mặc cản lại. Tửu cũng không có được hôm nay cục diện. Trái lại cũng không tính là chuyện xấu. Tô Tử Mặc vừa cười vừa nói. Ít nhất, người bình an vô sự a. Cơ Yêu Tinh ngơ ngẩn. Trong hốc mắt nước mắt. Rút cuộc khống chế không nổi. Như là từng chuỗi óng ánh ngọc châu. Chảy xuống. Làm ướt vạt áo. Nhìn qua Tô Tử Mặc khuôn mặt tươi cười. Cơ Yêu Tinh có chút ngây dại. Trước mắt người này. Mặc dù bị ngũ đại phong hào đệ tử lừa gạt, mặc dù lâm vào tuyệt cảnh, vẫn như cũ có thể cười đến như thế vui vẻ. Chỉ là bởi vì, nàng bình an vô sự. Thế nhưng là, cái này đại giới quá lớn. Cơ Yêu Tinh trong mắt, lướt qua một vòng nhu tình. Nói khẽ, đây là ta nghe qua. Nhỏ nhất động lòng người lời tâm tình. Thiên Cương đạo nhân năm người thần sắc nhẹ nhõm. Tịnh không nóng này, coi như là Tô Tử Mặc mượn nhờ hộ thân pháp khí tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn cũng đã bị thương. Hơn nữa, khi bọn hắn năm người trước mặt, Tô Tử Mặc căn bản trốn không thoát. Ẩn sát đạo nhân thân hình di động, lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Địa sát đạo nhân mặt không biểu tình, thần sắc lạnh như băng, nhìn qua Cơ Yêu Tinh chậm rãi nói ra. Đều là người trong ma môn. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Tốt nhất cách hắn xa một chút. Nếu không, một lát đại chiến. Ngươi bởi vậy hương tiêu ngọc vẫn. Các ngươi Tố Nữ Tông sẽ không người. Tô Tử Mặc chậm rãi đứng dậy. Nhìn xem Thiên Cương đạo nhân đám người. Ánh mắt như điện. Liệt Thiên Đao đã ngã xuống ở một bên. Tô Tử Mặc mi tâm lập lòe. Trực tiếp đem tạo hóa thanh liên lấy ra. Nhìn qua giữa không trung chậm rãi xoay tròn. Xanh biếc vô hạ thanh sắc liên đài. Vô Tương Tăng trong đôi mắt. Nổi lên một đạo gợn sóng. Tô Tử Mặc tay trái nâng tạo hóa thanh liên. Đối với Cơ Yêu Tinh truyền âm nói. Người trước tiên rời đi chỗ này. Bọn hắn năm người trói không được ta. Nếu là ở Thiên Hoang Đại Lục bên trên ngũ đại phong hào đệ tử xác thực trói không được hắn. Chỉ cần hắn phóng xuất ra huyết độn phương pháp. Coi như là pháp tướng đạo quân đều chưa hẳn có thể đuổi theo bên trên hắn. Nhưng nơi này là truyền đạo chi địa. Hắn huyết độn phương pháp. Cũng không cách nào thúc động. Sở dĩ nói như vậy. Hắn liền là muốn cho Cơ Yêu Tinh ly khai. Thoát khỏi cách nơi này hung hiểm. Thật sự, Cơ Yêu Tinh trong lòng một động. Trong đôi mắt nổi lên một tia hy vọng. Nàng biết rõ Tô Tử Mặc bổn sự. Chạy ra ngũ đại phong hào đệ tử phong sát. Trái lại cũng không phải là không có khả năng. Đi nhanh đi, Tô Tử Mặc truyền âm nói. Chỉ cần ngươi ly khai, ta mới có thể toàn lực một trận chiến. Tùy thời bứt ra rút đi. Ta nếu muốn rời đi, ai có thể ngăn được? Tốt, Cơ Yêu Tinh tin là thật. Cắn răng, lung tung lau đi nước mắt trên mặt. Quay người rời đi. Cách Trương.